Chúa tể vũ trụ, chương 127, Thiên Phú Thạch Thần Thể. Góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một bữa cơm. Vũ Na Quơ Quơ nắm đấm trước mặt Lâm Dũng tỏ vẻ uy hiếp. Rồi, còn sợ ta trốn hay sao? Lâm Dũng cười khổ nói. Sau đó hắn quay qua nhìn Vũ Minh liếc mắt. Cảm tình con hàng này hiểu rõ ý hắn nên cố ý hố hắn một trận. Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ ngượng ngùng, Vũ Minh cười nói, thật sự là giao hữu vô ý à, Lâm Dũng thở dài. Cũng chỉ là một bữa cơm, cần thiết diễn như thế bi thương không? Vũ Minh nói, người mẹ nó biết cái gì? Nàng đòi ăn ở Thủy Thượng Lâu, lại còn là đỉnh cấp mỹ thực, gần 100 triệu một bữa ăn, lại còn không cho phép ta dùng tiền của người thân, bắt ta phải dùng tiền chính mình kiếm được. Ta mới hôm trước tổ chức cá cược, xem như làm không công a, Lâm Dũng ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Đám người thấy thế liền cười lớn, cũng không phải Lâm Dũng keo kiệt cái gì. Vũ Minh biết hắn chỉ là đang làm cho bầu không khí sôi động lên đôi chút thôi. Chứ hắn biết con hàng này khả năng kiếm tiền cực kỳ khủng bố. Tiền đối với hắn mà nói chỉ cần có thời gian là được. Được rồi, người ít ở đây than trời trách đất, mau ăn đi, Vũ Minh nhịn không được nói. Làm sao rồi, ta than thở một chút cũng không được sao? Chị em nhà các người yêu thích bắt nạt ta đúng không? Nghe Vũ Minh nói xong Lâm Dũng liền sù lông. Làm sao, muốn phân cao thấp, Vũ Minh híp mắt nói. Đến a, ai sợ ai? Lâm Dũng cũng không yếu thế. Thoáng cái hai người liền đứng dậy. Đối mặt với nhau, giống như kẻ thù gặp mặt như thế. Đám người xung quanh thấy thế còn tưởng rằng hai người này là kẻ thù đâu rồi. Thế là đám người liền yên tĩnh nhìn xem. Ngay cả Vũ Na, Tô Ánh Tuyết cùng Đường Nguyệt cũng giật mình. Không ai nghĩ tới vì một bữa ăn lại xảy ra mâu thuẫn như này, đang định lên khuyên can thì đột nhiên hai người liền động. Chỉ thấy hai người đột nhiên đưa tay ra, miệng hô, kéo búa bao, kéo búa bao. Kéo búa bao, đám người há hốc miệng lên nhìn, đã nói đánh nhau đâu, đã nói kẻ thù gặp lại đâu, mẹ nó hóa ra gặp phải hai thằng thần kinh. Sau một hồi bất phân thắng bại, Vũ Minh chiếm được tiên cơ chiến thắng, nhưng là khi hai người đang định ngồi xuống thì lại thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ. Ngay cả mấy người Vũ Na cũng đang ngơ ngác nhìn bọn họ. Làm sao rồi, Lâm Dũng có chút hốt hoảng, ai bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm cũng không được tự nhiên. Đám người đứng hình nhìn họ, sau một lúc liền phá lên cười, đặc biệt là mấy người Vũ Na, cười đến đau sốc hông. Ăn sáng xong, đám người liền bắt đầu tụ tập đến võ đài, thời gian cũng không sai biệt lắm, Tôn Kiên liền đi lên sân khấu. Hôm nay là cuộc thi cuối cùng, kiểm tra thiên phú. Ta biết cái này đối với nhiều người mà nói hẳn rất xa lạ. Trên thực tế chúng ta mới chỉ áp dụng nó cách đây vài năm. Chúng ta đã khai phá được một cột trụ bên trong có nói đến một loại khoáng thạch. Nó được gọi là thiên phú thạch. Hơn nữa, trong lúc vô tình, chúng ta còn tìm được một thứ đồng thời thành công chế tạo ra. Thức tỉnh dược tề, thiên phú thạch, tên như ý nghĩa, chính là vật dụng kiểm tra thiên phú của các ngươi. Nó phân làm ba loại, bình thường cấp, ưu tú cấp, hoàn mỹ cấp. Qua nhiều năm thử nghiệm cùng tìm tòi tư liệu, chúng ta đã nắm rõ về ý nghĩa của nó. Bình thường cấp, đại diện cho việc có khả năng đột phá tới dung linh cảnh. Ưu tú cấp, đại diện cho ngươi có khả năng đột phá tới hợp đạo cảnh. Hoàn mỹ cấp tất nhiên ngươi liền có hy vọng đạt tới đỉnh cao. Tử linh cảnh, nghe Tôn Kiến nói đến đây. Cả khán đài liền oanh động, điều này quả thật phá vỡ sự nhận biết của họ, đặc biệt là họ biết tới cảnh giới mới tử linh cảnh. Nói như thế, võ giả liên minh, có tử linh cảnh cường giả, đây đều là suy nghĩ trong đầu đám người. Tôn Kiên thấy đám người bàn tán xôn xao, liền đưa tay lên ra hiệu dừng lại sau đó nói tiếp. Tất nhiên, không ai nói trước được điều gì, thiên phú cũng không đại biểu được hết thảy. Nó chỉ có thể nói lên ngươi tu luyện so với người khác nhanh hơn. Còn về phần có thể đột phá hay không, điều đó còn tùy vào chính bản thân các ngươi. Hơn nữa, vừa rồi ta có nói qua, thức tỉnh dược tề, không sai, chính là nó, các ngươi có thể chưa nghe tới, nhưng nó tác dụng, so với thiên phú của các ngươi còn quan trọng hơn. Chỉ cần uống vào 100 gam thức tỉnh dược tề, ngươi liền có 1/1000 cơ hội thể kích phát ra thần thể của mình. Đúng vậy, chính là thần thể là gì, ta sẽ nói sơ lược đôi chút. Thần thể, hay nói cách khác là một dạng thể chất, nó phân làm 4 loại. Thiên địa huyền hoàng, ví dụ như ta, là hoàng cấp thần thể, thấp nhất thần thể, đừng nghĩ rằng thần thể thấp nhất không đáng tiền. Vậy ngươi vô cùng sai. Chỉ cần kích phát thần thể của mình, trong một thời gian nhất định, ngươi thực lực sẽ tăng lên một tầng cao mới. Nó không liên quan tới cấp bậc, không liên quan tới chân nguyên lực. Nói thế này cho dễ hiểu. Chỉ cần ngươi kích phát thần thể, đối chiến với một người cùng cảnh giới không có thần thể. Như vậy, ngươi chắc chắn sẽ thắng. Có thần thể, cơ hồ cùng cảnh giới vô địch. Oanh, cả khán đài đều vỡ tổ. Ngay cả mấy vị viện trưởng cũng rung động một phen. Họ không nghĩ tới bên trong cột trụ lại chứa đựng bí mật kinh thiên như thế. Được rồi, yên lặng, Tôn Kiên cao giọng nói. Thức tỉnh dược tề nó có thể khiến ngươi hấp thụ lấy năng lượng thần bí trong vũ trụ. Cường hóa lấy thân thể của các ngươi. Có rất nhỏ tỷ lệ kích phát gen ẩn trong cơ thể ngươi. Các ngươi có thể khó hiểu, gen ẩn có rất nhiều loại. Như thế rốt cuộc sẽ kích phát loại nào? Nhưng thần thể nó cũng không phức tạp như các ngươi nghĩ. Mà nó rất đơn giản. Nếu như ngươi kích phát thành công hoàng cấp thần thể, như vậy nó sẽ tự động ở trên bàn tay ngươi hình thành một loại hình xăm. Như ta là kim cương thể, có thể khiến cơ thể cứng giống như kim cương bất hoại. Dù cho là pháp khí thượng phẩm cũng không khiến ta có mảy may vết thương. Nói xong Tôn Kiên liền đưa tay mình lên, trên bàn tay xuất hiện một hình khối lập phương, chưa chờ đám người nói gì. Tôn Kiên liền nói tiếp đây chính là ký hiệu cho việc ngươi nắm giữ lấy thần thể. Mặc dù nhìn qua hình này cũng không giống kim cương, nhưng sau khi ngươi tu luyện thần thể đến mức nhất định, nó liền sẽ đổi hình. Ban đầu hình xăm của ta là một hình tròn, sau nhiều năm nỗ lực tu luyện ta mới có thể đạt tới mức này. Nhưng cũng đừng nghĩ ta như này có thể xem như vô địch. Chưa nói tới bảo khí. Chỉ riêng việc đối kháng với thần thể khác cũng là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Như hỏa thể, cũng là hoàng cấp, nhưng nó lại vô cùng mạnh mẽ. Thần thể của ngươi nghiêng về tấn công hay phòng thủ, thì đó là do vận khí của ngươi. Cũng không phải thần thể nghiêng về tấn công mạnh hơn thần thể nghiêng về phòng thủ. Thần thể không chỉ phân chia thành thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, mà nó còn chia thể cấp độ thần thể. Mỗi thần thể đều có thể hấp thu lấy năng lượng bí ẩn trong vũ trụ tăng cường thần thể của mình. Mỗi cấp bậc thần thể đều chia thành 7 cấp độ khác nhau. Từ F cấp tới S cấp, F cấp không có khả năng đối kháng với S cấp, nhưng nếu như là địa cấp thần thể cấp bậc F tuy rằng không có khả năng chiến thắng S cấp hoàng thể. Nhưng S cấp hoàng thể cũng không thể gây thương hại cho F cấp địa thể. Đây chính là sự khác biệt giữa cấp bậc. Hơn nữa, thần thể còn có thể tăng lên từ hoàng cấp lên địa cấp. Tất nhiên, nếu như ngươi đủ may mắn, nếu như ngươi may mắn có thể kích phát thành công thần thể. Như vậy chúc mừng, dù ngươi thiên phú có rác rưởi tới đâu, tương lai ngươi hoàn toàn có thể sánh ngang với những người thiên phú yêu nghiệt nhưng lại không có thần thể. Nói tới đây thôi, nếu như muốn tìm hiểu thêm, thì sau 3 ngày nữa. Chúng ta sẽ ban bố sách giáo khoa về thần thể tới toàn thế giới. Cùng với phân phát thức tỉnh dược tề ra toàn thế giới. Chỉ cần ngươi dưới 25 tuổi, ngươi liền có cơ hội sử dụng nó. Các ngươi nên thấy mình may mắn. Các thế hệ trước không có sự may mắn của các ngươi đâu. Tôn Kiên nhìn toàn bộ khán đài cười nói. Oanh, Tôn Kiên nói xong, cả khán đài đều đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay. Thần thể đối với họ mà nói thật sự rất hấp dẫn. Dù cho chỉ có 1/1000 khả năng họ cũng muốn thử. Biết đâu nữ thần may mắn mỉm cười với họ, họ liền có thể một bước lên tiên. Vũ Minh nhìn đám người nhộn nhịp hào hứng. Hắn có chút muốn cười. thần thể cũng không có dễ dàng như thế kích phát đi ra. Kiếp trước cả Thiếu Ngạo Tông hơn, tập hợp thiên tài của hàng trăm tinh vực khác nhau cũng mới có 5 triệu người. Trong đó cũng chỉ có chưa tới 100 người mở ra thần thể. Nói gì tới trái đất hiện tại 2 tỷ dân, bản thân hắn nắm giữ Cửu U Hỗn Độn Quyết là khác biệt. Nó là công pháp duy nhất có thể tu luyện ra thần thể hoàn chỉnh. Dù cho là phá toái bất diệt công của Lâm Dũng, cũng chỉ có thể tu luyện ra bán thần thể, cũng có thể nói là hàng nhái. Nhưng dù là thế, thần thể cũng là thần thể, hàng nhái cũng là thần thể. Chưa kể đến kết hợp với phá toái bất diệt công, Lâm Dũng hoàn toàn có thể sánh ngang với bất kỳ thiên tài nào trong vũ trụ. Hơn nữa Tôn Kiên nói cũng không phải hoàn toàn đúng, thần thể cũng không chỉ đơn giản như thế. Thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc cũng không phải giới hạn cuối cùng. Bên trên còn có càng nhiều cấp độ khác nhau. Và Tôn Kiên cũng không biết rằng, việc hấp thu năng lượng bí ẩn trong vũ trụ cũng vô cùng khó khăn. Nếu như là người mới không biết gì, hắn phải mất ít nhất 1 tháng mới có thể trưởng khống lấy năng lượng kia. Và mất thêm 1 tháng nữa để hấp thu, bởi vì mới đầu, nó sẽ gây đau đớn vô cùng. Chịu đựng không được rất dễ dẫn đến thần thể sụp đổ. Từ đó liền hoàn toàn mất đi thần thể của mình. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Người thật đúng là ngu ngốc. Người này không ai khác chính là Vũ Duệ. Vũ Minh cũng không có như lần trước trực tiếp chửi ra. Mà là dùng thần thức câu thông với vũ trụ nhỏ để đáp lại. Người nói cái gì? Ta nói ngươi ngu ngốc chứ sao? Đến lúc này còn chưa biết mình tu luyện rốt cuộc là cái gì? Vũ Duệ cười lạnh nói. Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh. Đừng có ở đó mà làm nhảm. Vũ Minh tức giận nói. Cửu U Hỗn Độn Quyết vốn dĩ cũng không phải thuần chất là công pháp. Mà nó chính là Cửu U Hỗn Độn Thể bản thân. Ngươi sở hữu nó đồng nghĩa với việc ngươi nắm giữ Cửu U Hỗn Độn Thể. Ngươi còn cho rằng dựa vào công pháp liền có thể tu luyện đại thành thần thể. Đừng có mơ, năm đó ngươi dùng mọi cách cũng không thể nào bước vào tầng thứ 3 thần thể. Đó là bởi vì vũ trụ này khuyết thiếu cửu u chi khí. Cũng chính là thứ nằm ở trong vũ trụ hải. Có nó ngươi mới có thể tu luyện tới viên mãn, mới có thể mở ra vũ trụ hải. Sửa đổi quy tắc, thật đúng là óc heo mà. Vũ Duệ lạnh lùng nói. Vũ Minh bị nói tới mức cứng mặt, hắn lại quên mất việc này. Vốn dĩ hắn nắm giữ được Cửu U Hỗn Độn Quyết là một tay cái gọi là vận mệnh an bài. Nghĩ tới đây hắn tức tới ngứa răng, nhìn Vũ Minh tức giận lại không thể làm gì. Vũ Duệ liền cười lớn một cái rồi biến mất. Cách chương.